Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, say rượu cùng tìm thú vui. Không được a, tiểu tử, như vậy thật không được. Nghe Suzuki Hitomi nói một cái dong binh đối với Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì không được? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì là nhưng là cái bá tước. Có tiền lại có thế bá tước. Bọn lính đánh thuê nói. Vậy thì như thế nào? Lại có tiền có thế. Giết liền có thể. Suzuki Hitomi nói. Ngược lại không người. Thật là người. Mà không phải thần. Có thể né tránh hắn công kích. Ngươi còn chưa biết chưa? Dòng binh lắc đầu một cái nói. Hắn có tiền có thế. Có thể thuê rất nhiều lợi hại người phục vụ cho hắn. Mà ngươi, chỉ có một người. Dòng binh phi thường không coi trọng Suzuki Hitomi. Không thử một chút thế nào biết rõ đây. Suzuki Hitomi tự tin nói. Đương nhiên, cái này ở còn lại dòng binh nhãn lực. Chính là ngốc. Hắn sau khi nói xong, bọn lính đánh thuê không nữa nói chuyện cùng hắn. Lắc đầu một cái, vừa quay đầu đi cùng các bằng hữu mình đi uống rượu. Các ngươi đang nói chuyện gì? Kawakaki hỏi, hắn luôn là như vậy lòng hiếu kỳ. Một kẻ đáng thương cố sự. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, uống một hớp rượu trái cây. Rượu trái cây vị đạo hét lấy giống như nước nho một dạng. Nhưng là không có gì mùi rượu. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi mà nói, đơn giản là cái hành hạ. Cái này là rượu trái cây. Kawakaki vừa nói. Học lấy Suzuki Hitomi bộ dáng bưng lên liền uống. Hảo hảo uống. Hắn nói. Nghe được Kawakaki nói sau. Kawakanogi cùng Kawakamizu cũng cùng uống. Thật. Hảo hảo uống. Cẩn thận uống một hớp. Kawakamizu đang nói ra cái này nói sau. Mới uống từng ngụm lớn lên. Mà Kawakanogi chính là học lấy tam đệ bộ dáng một cái làm. Uống ít chút. Đừng uống say. Suzuki Hitomi nói, cái này lúc thay rượu nhưng là uống một chén sau chỉ biết lập tức tiếp theo chén. Chỉ cần ngươi không nói không nữa cần, mà ba cái tiểu gia hỏa lại mỗi người đều uống ít nhất 5 chén. Tức khiến kia không có gì số độ, nhưng là cũng sẽ say. Làm sao sẽ say? Cái gì là say? Kawakamizu hỏi, câu hỏi thời gian, mặt nàng đều đã hồng, người đều khuôn mặt hồng. Còn không có say. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Khuôn mặt hồng chính là say sao? Thần minh đại nhân. Kawakamizu càng ngày càng đến gần Suzuki Hitomi. Cũng còn khá. Đang ngồi không có ai nghe hiểu được bọn họ nói. Không nhiên. Cũng sẽ không bất kể cái này tiểu cô nương nói ra nói. Uống nữa một chén đi. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Kawakamizu. Vốn là không nghĩ nhượng tiểu hài tử uống say Suzuki Hitomi. Ngược lại lại nhượng Kawakamizu uống một chén rượu trái cây. Vì cái gì à? Thần minh đại nhân. Kawakamizu một bên hỏi lấy. Một bên cầm lấy Suzuki Hitomi cho rượu. Uống đi xuống. Mà Suzuki Hitomi nhưng không nói lời nào. Lẳng lặng nhìn xem nàng. Bởi vì là. Đang uống dưới kia một ly rượu sau. Nàng sẽ say ngược, nhị muội, bên cạnh còn không có say Kawakanogi nhìn thấy muội muội choáng váng ngã. Cấp bách kêu nói, kêu cái gì? Nàng chỉ là uống say. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn hắn, nói, nhưng là, nhị muội nàng, chấm ngoặc kép, Kawakanogi còn muốn nói điều gì? Lại bị Suzuki Hitomi cắt đứt, cũng đừng nói gì. Ta chính là mang bọn ngươi hưởng thụ xuống những người lớn thế giới. Suzuki Hitomi nói. Tiếp tục uống. Hắn nói. Ta cũng muốn thử xem. Say rượu là cái gì cảm giác? Kawakanogi nói. Vừa nói. Không cần Suzuki Hitomi khuyên. Chính mình liền uống. Kết quả. Cũng liền so Kawakamizu nhiều như vậy hai chén mà thôi. Sẽ say ngược. Mà còn sống sót. Lại là trước một mực không bị Suzuki Hitomi xem Kawakaki. Ngươi tại sao còn không say? Suzuki Hitomi hỏi. Thật tò mò a. hắn đều uống Sokawa Kanogi nhiều ba chén. Cái này rượu uống rất ngon à, Kawakaki vừa nói. Còn vừa ăn thức ăn, vừa uống rượu đây, uống thật là ngon. Ta không phải nói là rượu sao? Suzuki Hitomi nói. Đúng vậy, chính là rượu à, nó uống rất ngon. Kawakaki nói. Khó nói đây là một cái trời sinh sẽ không say lòng người. Nhìn xem Kawakaki giống như uống bạch thủy một dạng uống lấy rượu trái cây. Suzuki Hitomi nghĩ nói, thứ người như vậy có thể quá thưa thớt. Bất quá, Kawakaki xoáy bất quá một phút. Ăn lấy thức ăn hắn đột nhiên liền trực tiếp nằm ở cái mâm trên. Ách, Suzuki Hitomi còn bị cái này đột nhiên xuống dọa cho giật mình. Đứa nhỏ này men rượu lại là đột phát tính. Hơn nữa còn là một đi lên liền choáng váng. Lắc đầu một cái. Nhưng là, thế nào đưa bọn họ mang khỏi nơi này đây? Suzuki Hitomi lại buồn rầu. Nhẫn chữ vật không thể chứa người. Hắn lại không thể dùng thần lực đem ba đứa hài tử dơ lên. Như vậy quá làm người khác chú ý. Khi hắn lão đức mẫu giúp đỡ, tìm một cái có thể ở địa phương. Lão đức mẫu rất nhiệt tâm vì bọn họ muốn ăn đòn một nhà quán trọ. Tại lão đức mẫu giới thiệu dưới, Suzuki Hitomi thậm chí cũng không thấy có hoa phí một khối vàng. Đệ nhị ngày, Kawakanogi người đầu tiên tỉnh lại. Cũng may, bởi vì là số độ rất thấp rượu trái cây, cho nên hắn cũng không có sản sinh say rượu cảm giác. Ngược lại có chút hoài niệm trước một ngày cảm giác. Thần minh đại nhân, Kawakanogi đi tới Suzuki Hitomi trước mặt, đối với hắn hành lễ. Suzuki Hitomi vừa lúc ở quán trọ sân thượng trên, sau đó gọi ta ca ca. Tại cái này đại lục trên, người trực tiếp kêu thần minh là không có thể. Suzuki Hitomi nói, thần minh đại nhân, ca ca sẽ có hay không có chút ít không tốt lắm. Không bằng trực tiếp liền kêu ngài đại nhân đi. Kawakanogi nói, hắn biết rõ, bất kể tại cái nào địa phương, vẫn là phải thủ chút ít quy củ. Liền nghe ta, mặt ngoài trên, ta số tuổi là đảm đương không nổi đại nhân. Suzuki Hitomi nói, vậy, tốt đi. Kawakanogi nói, nếu là thần minh đại nhân một lần nữa yêu cầu, hắn không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Sau đó, ngoài ra hai cái tiểu gia hỏa cũng tỉnh, đều tới, nói chuyện, thấy người đều sau khi tỉnh lại. Suzuki Hitomi đem người kêu tới mình trước mặt. Ta quyết định thành lập một cái dòng binh đoàn, đi giải quyết cái kia bá tước chuyện. Suzuki Hitomi nói, bá tước, ba cái tiểu gia hỏa còn không biết rõ bá tước là ý gì. Suzuki Hitomi cái này mới phản ứng được, ba cái tiểu gia hỏa đối với, đúng, trước một thiên lão đức mẫu cố sự còn không biết rõ. Đối với, đúng, ma pháp đại lục quý tộc hệ thống còn không minh bạch. Vì vậy rồi hướng bọn họ nói biết một lần. Nhưng là, đại nhân ngài tại sao muốn phiền toái như vậy đây? Ngài lực lượng có thể trực tiếp giết chết hắn a, nghe xong giải thích sau. Kawakamizu hỏi, không, như vậy quá không thú vị. Ta rất buồn chán, cần tìm chút niềm vui. Suzuki Hitomi nói, mà thành là dòng binh. Lấy dòng binh thân phận tiến hành, báo thù. Không phải rất tốt chơi đùa sao? Suzuki Hitomi chơi đùa tâm biến rất lớn. Chúng ta đây phải làm gì? Kawakanogi hỏi. Hắn đối với cái này loại chuyện luôn là rất cảm hứng thú. Bây giờ chỗ này chờ lấy ta. Ta đi dòng binh công hội nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói. Trước một ngày, Suzuki Hitomi cũng đã biết rõ tại thời đại này là có dòng binh công hội tồn tại. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Ở nơi này lúc đại, còn sẽ có dòng binh công hội. Dù sao, trong tương lai, hắn có thể không hề quan tâm quá nhiều qua ma pháp đại lục trên còn lại thế lực. Chỉ là biết có một cái dòng binh công hội, nhưng cũng không biết rõ cái này dòng binh công hội có được thời gian bao lâu lịch sử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.